Tử khí đông lai, chương 81. Góc truyện audio.com. Tới chính đường, Lục Hoán Dương cùng Liêu Thị đã đợi lấy, Lục Hoán Dương là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn thấy Lục Sách tiến đến, lại trở nên hết sức âm trầm. Liêu Thị tự nhiên cũng sẽ không nhiều a vui vẻ dô với tầm thường nhân gia tân hôn ngày đầu tiên, bầu không khí như thế này cực kỳ hiếm thấy, Lục Sách tâm tình không khỏi phức tạp bởi vì hắn sớm đã thành thói quen nhà mình cái này. Phụ mẫu, thái độ đối với hắn, nhưng Tô Nguyên tại Tô gia, có trưởng bối yêu thương, nghĩ đến là không quá thoải mái. Bước chân hắn dừng một chút cầm Tô Nguyên tay, cũng đột nhiên có chút gấp. Nguyên Nguyên, người không nên quá để ý, hắn châm trước ngôn từ. Người không cần lo lắng cho ta. Tô Nguyên biết hắn rất khó giải thích hắn cùng Lục Hoán Dương quan hệ cười một cái nói. Người quên chúng ta là thanh mai trúc mã sao, nơi nào có ta không rõ ràng sự tình. Ta sẽ không để ý có gì tổ mẫu thương ta là được. Ngụ ý, Lục Hoán Dương cùng Liêu Thị thái độ, nàng sẽ không để ở trong lòng. Lục Sách lập tức liền thả tâm, nhìn về phía Tô Nguyên ánh mắt hết sức vui vẻ. Tô Nguyên hơi nghiêng đầu, còn không đi vào sao? Hắn cười lên, nắm nàng đi vào. Hai người quỳ xuống đến cho Lục Hoán Dương, Liêu Thị kính trà. Tùy ý uống một ngụm, Liêu Thị chính là thả trên bàn trà, hướng Tưởng Cô Cô đưa cái ánh mắt, gặp nàng đem hộp đưa cho Tô Nguyên, chậm rãi nói. Người bây giờ là Sách Nhi thê tử, những lời khác ta không nói nhiều, chính là hết sức làm hiền nội trợ thôi, chớ có để Sách Nhi xông ra tai họa tới. Vâng, mẫu thân, Tô Nguyên ứng thanh, không có một chút gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, Liêu Thị ngắm nàng một chút, gặp nàng biểu lộ ngược lại có phần là cung kính, liền khoát khoát tay. Tất cả đứng lên thôi, hôm qua chắc hẳn mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Hai người quay người cáo từ. Phát hiện Liêu Thị không có một chút khó xử, Tô Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm loại này hào không quản thúc, mặc kệ tự sinh tự diệt thái độ có lẽ rất tốt, nàng về sau chỉ cần ở tại Theo Vân Lâu nơi đó, nước giếng không phạm nước sông, cũng liền đem 3 năm này qua quá khứ. Đợi đến Kỳ Huy cầm quyền, truy phong Lục Cẩm Lân, Lục Sách liền là có thể tự lập môn hộ trở về bản tộc. Khóe miệng nàng không khỏi lộ ra một tia cười. Lục Sách kỳ quái, đột nhiên cười gì vậy? Không có gì, Tô Nguyên bưng lấy hộp. Tốt xấu còn phải đồ đâu, nàng mở ra xem nhìn, là một chi châm vàng, chất lượng cũng không tệ lắm. Dễ dàng như vậy thỏa mãn, Lục Sách cười, bên trên hồi hoàng thượng ban thưởng hoàng kim ta còn có thật nhiều vô dụng rơi, ngươi xem một chút trong phòng, có cái gì muốn mua thêm cứ việc mua về. Cái này cũng không cần, ta nhìn rất đầy đủ, đều là di tổ mẫu. Nàng ngừng một lát gả cho Lục Sách, cái kia Lục Thái phu nhân cũng là nàng tổ mẫu, đổi giọng nói, đều là tổ mẫu, còn có nhị thẩm cho hỗ trợ a, ta nhìn ngươi, là không có như vậy chu toàn, mọi thứ đều bận tâm đến. Ừm, ta cũng không tâm tư, Lục Sách ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của nàng, ta mấy ngày nay liền mỗi ngày nghĩ ngươi, đột nhiên tới lời tâm tình gọi Tô Nguyên khuôn mặt đỏ lên, ngắm hắn một chút muốn nói lại không biết nói cái gì. Sóng mắt lưu chuyển, có ngượng ngùng, lại có chút nho nhỏ bất mãn, tựa như là trách hắn quá trực tiếp, bộ dạng này không biết đa động người, nhịn không được để hắn nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tâm liền thình thịch nhảy dựng lên, muốn đem Tô Nguyên ôm vào trong ngực thân. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên tránh đi ánh mắt của hắn, chúng ta có phải hay không nên đi cho tổ mẫu, nhị thúc nhị thẩm thỉnh an. Chấm, vừa nói vừa nhớ tới Lục Vanh. Người nói đại ca cho ngươi cản rượu, hôm nay không thấy được nên không phải còn chưa thức dậy à, Lục Sách liền hướng phía sau Trần Tân mắt nhìn. Là không có, còn đang ngủ đâu. Trần Tân bẩm báo, loại kia hắn đi lên, chúng ta đi nói lời cảm tạ một tiếng, có được hay không? Tô Nguyên cảm thấy Lục Vanh người này càng ngày càng không tệ, so với Lục Tĩnh Anh quả thực là một trời một vực. Lục Sách trầm ngâm nói, tối hôm qua là thiếu hắn một phần tình. Hai người chính là muốn trước đi thái phu nhân nơi đó, ai nghĩ đến còn chưa đi đến Theo Vân Lâu, có cái gã sai vặt vội vã chạy tới, thở hổn hển nói. Thiếu gia thiếu phu nhân, có cái tiểu hoàng môn tại nhị môn chỗ chờ lấy, nói là có hoàng thượng khẩu dụ, mời thiếu gia thiếu phu nhân vào cùng yết kiến. Lục Sách giật mình, thật, người hoàng thượng này hôm nay là nhiều rảnh đến hoàng, muốn triệu bọn hắn vào cung. Thật cái này còn có thể lừa gạt ngài, gã sai vặt vội vàng nói, tiểu nhân còn muốn đầu đâu. Lục Sách đau đầu cùng gã sai vặt nói. Vậy ngươi đem chuyện này bẩm báo cho tổ mẫu một tiếng, ta cái này vào cung. Hắn lôi kéo Tô Nguyên, đi ngồi xe ngựa. Đến truyền khẩu dụ thật sự là Kỳ Huy bên người tiểu hoàng môn, Tô Nguyên ngồi ở trong xe, hướng cái kia tiểu hoàng môn nhìn một chút lại kéo xuống màn xe, nói khẽ. Chuyện này ngươi trước đó thật không biết sao. Lục Sách lắc đầu, chúng ta cũng không phải hoàng thân quốc thích, bình thường là không cần vào cung. Cái kia vì sao? Tô Nguyên kinh ngạc, sẽ không phải là có cái đại sự gì, muốn cùng ngươi lập tức thương lượng a. Nghĩ đến cái này, nét mặt của nàng một chút trở nên phi thường ngưng trọng. Ngược lại không biết là chuyện gì, muốn chọn tại ngày này, hai chúng ta cùng một chỗ vào cung, sợ là sẽ phải phi thường đáng chú ý, cái này chỉ lo lắng lên, đủ thấy nàng suốt ngày trong đầu đều là nghĩ đến cái gì, Lục Sách ngô một tiếng. Có lẽ là hôm nay muốn động thủ, thật, Tô Nguyên kinh hãi, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Động thủ cái gì, là muốn giết Tào Quốc Công, vẫn là Thái Dung đâu? Kiếp trước Tào Quốc Công là bị Lục Sách một tiễn bắn chết. Nàng sợ bị người nghe thấy, cơ hồ là dán tại trên mặt hắn, hô hấp nhẹ nhàng phật ở bên tai thổi đến hắn gương mặt nổi lên màu đỏ, Lục Sách trong mắt nói. Cái này muốn đi mới biết, nghe bọn hắn đều không có thương lượng xong, đây cũng quá qua loa gấp gáp a. Tô Nguyên không khỏi lo lắng. Vậy ngươi phải khuyên nhủ hoàng thượng mới tốt, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, nhưng chúng ta dung không được thất bại, không phải một kích mà thành, ngươi nói có đúng hay không? Không phải bại lộ, nơi nào địch nổi người ta thiên quân vạn mã đâu. Ta nhìn, Lục Sách nãy giờ không nói gì, nhưng khóe miệng lại càng ngày càng vểnh lên, Tô Nguyên đột nhiên hiểu được, bỗng nhiên đem Lục Sách đẩy. Tốt ngươi thế mà trêu đùa ta, tức chết nàng, Lục Sách cười cái không thôi. Tô Nguyên nghiêng đầu đi, phí công lo lắng một lần, người này thế mà còn cười. Miệng nàng cong lên đến, như cái sinh khí tiểu hài tử. Lục Sách kéo kéo nàng ống tay áo, nàng không để ý tới, hắn lại để cho nàng nương tử, nàng xấu hổ vẫn là không để ý tới, Lục Sách đột nhiên liền đem nàng ôm trên chân, tay một mực khóa lại eo. Nàng lần này không có biện pháp, nổi giận nói, cocchuyenaudio.com, lần sau ta lại không nói cho ngươi những thứ này, ngươi nhịn được sao? Lục Sách buồn cười, cả cho ta chẳng phải vì nói những này sao, vậy ngươi còn, hắn cúi đầu cắn nàng lỗ tai, liền là cảm thấy ngươi đáng yêu, muốn nghe nhiều ngươi nói một chút. Ngươi nói, ngươi làm sao lại nhiều như vậy ý nghĩ đâu? Một cái tiểu cô nương, không đi nghĩ phong hoa tuyết nguyệt tận quan tâm những chuyện này. Cặp Tô Nguyên còn bĩu môi, vì lắng lại nộ khí, hắn tại bên tai nàng nói mấy chữ. Tô Nguyên một chút trợn tròn trong mắt, không có gạt ta, chấm chấm, không có, lúc nào, trở về nói, đúng, là hẳn là cẩn thận chút. Tô Nguyên nghiêm túc. Lục Sách buồn cười, cúi đầu xuống hôn nàng, từ vành tai một mực thân đến khóe miệng, không hôn được, có chút tách ra qua mặt của nàng, thăm dò giống như hôn qua tới. Nam nhân trẻ tuổi không thể che hết nhiệt tình, tựa như trong thân thể luôn luôn đốt lửa. Tô Nguyên né tránh, lại bị hắn ép trở về, mấy lần chính là thở hồng hộc. Sợ tóc đều loạn, nàng thấp giọng nói, biểu ca, nhanh đến. Lục Sách ngẩng đầu lên, nàng vội vàng cầm khăn lau một chút miệng, hắn mắt sắc một sâu, lại cúi đầu thân. Xoa cái gì, chẳng lẽ còn ghét bỏ ta? Cái này thật không có. Tô Nguyên nghĩ thầm, muốn ngay từ đầu liền ghét bỏ Lục Sách, chán ghét hắn, nàng khẳng định chết cũng không chịu gả, chính là người này so với nàng tưởng tượng xúc động nhiều, nàng nguyên lai tưởng rằng Lục Sách là cái rất tỉnh táo, thậm chí là có chút đạm mạc người, nhưng từ lần trước đến khuê phòng, còn có hôm qua cử động, người này thật không phải nàng mong muốn đơn phương coi là cái chủng loại kia người. Ta sợ sưng lên, Tô Nguyên nói, thật sao? Lục Sách nâng lên nàng cằm, nhìn. Không sưng, ta mới thân mấy lần, sưng cái gì? Ngón tay hắn say nghiền xuống, ngược lại là miệng son không có. Hắn duỗi tay ra, lấy ra, Tô Nguyên có chút kinh ngạc đến ngây người, từ trong tay áo lấy ra, đưa cho hắn. Lục Sách thoáng kéo ra rèm, ngón tay dính miệng son, tinh tế cho nàng xoa một chút. Phía ngoài quang rơi vào hắn lông mi bên trên, lốm đốm lấm tấm lóe sáng, Tô Nguyên dương mắt nhìn thấy hắn một mặt ôn nhu, tâm đột nhiên rung động giống như có khỏa hòn đá nhỏ đầu nhập vào nước hồ, lên gợn sóng. Tốt, hắn thu tay lại cầm khăn lau một chút ngón tay. Nhàn nhạt anh đào đỏ thật là dễ nhìn, Tô Nguyên đem miệng son thu hồi tay áo, chính nghĩ nên hay không nói tiếng đa tạ, xe ngựa ngừng lại. Đến cửa cung, đây là Tô Nguyên lần đầu tiên tới hoàng cung, kiếp trước đều chưa có tới, không giống Lục Sách quen thuộc, đều không cần hoàng môn dẫn đường, lôi kéo nàng liền hướng Văn Đức Điện mà đi. Bất quá nhìn Tô Nguyên lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại giới thiệu một chút. Đây là Thái Hòa môn, phàm là vào cung đều phải đi qua đạo này môn. Bên trái chính là nội vụ chỗ, công công cùng hoàng môn làm việc chỗ ngồi, hướng phía trước thấy không, đạo này thường về sau là trọng hoa cung, bên trong loại rất nhiều cây đào. Người có phải hay không đều nhất thanh nhị sở? Tô Nguyên hỏi, đương nhiên, Lục Sách nghĩ thầm, cái này hoàng cung đều chưa quen thuộc, hắn còn thế nào làm phủ quân tiền vệ, chớ nói từng cái điện tên, liền là mỗi chỗ nhiều ít cấm quân, bao lâu thời gian vòng ban một, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đến Văn Đức Điện. Cocchuyenaudio.com Tô Nguyên hơi khẩn trương lên, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua Kỳ Huy. Kỳ Huy ốm yếu, trước sớm đã hôn quân văn danh thiên hạ, nhưng kỳ thực bên trên gặp qua hắn chân dung ít càng thêm ít, về sau vặn ngã Ngô Thái Hậu, quân lâm thiên hạ, thân thể lại càng kém, cơ hồ đều là từ Lục Sách làm thay phê duyệt tấu chương. Không mấy năm chính là băng hà mà đi, hiện tại, nàng rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết kia chân long thiên tử. Cách chương.